Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 185 của bộ truyện Xuyên không về cổ đại, tay trái Kiều Thê, tay phải Giang Sơn. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Cả, chúng ta phải làm gì bây giờ? Tay lái phụ hỏi. Tay lái chính ngẩng đầu lên nhìn túi cầu, bất đắc dĩ nói: "Chúng ta về thành trước đi, sửa chỗ bị thủng một chút rồi quay lại." "Chỉ có thể như thế thôi." Tay lái phụ liếc mắt nhìn xuống rồi nói: "Ban nãy, sau khi Hải Đông Thanh bay ra, ta đã nhớ được lều trại của bọn họ rồi, đợi khi chúng ta quay lại sẽ cho nổ tung một đám lều trại đó." "Được." Tay lái chính gật đầu, điều khiển khinh khí cầu tiếp tục bay lên. Tay lái phụ cũng kéo tấm rèm đang chắn ánh sáng xuống để phòng bị Hải Đông Thành đánh lén lần nữa. Khinh khí cầu xuôi theo hướng gió bay về phía nam. Trên thành Du Quan, khi phát hiện ánh lửa xông lên tận trời ở phương bắc, đám bia đỡ đạn của đồng màn đang tấn công vào thành đều đồng loạt dừng lại, quay đầu nhìn về phương bắc. Lúc ấy có không ít tên ngồi xổm trên mặt đất bật khóc. Nơi đóng quân của bọn họ ở trong doanh trại lớn rất gần với một đám cỏ khô cho gia súc. Biết rõ rằng một khi đám cỏ khô đó bị cháy, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Người nhà của bọn họ với châu bò có thể không bị thiêu chết, nhưng vật tư còn lại bên trong doanh trại lớn nhất định sẽ bị thiếu hụt. Châu bò của bọn họ chắc chắn sẽ chết đói. Còn người nhà, bọn họ không dám nghĩ thêm nữa. Trong nháy mắt, tinh thần chiến đấu của nhóm bia đỡ đạn đã tụt xuống đáy rồi. Mà trên tường thành, nhóm nhân viên hộ tống trực cả đêm lại giơ tay lên nhảy nhót hoan hô. Mấy ngày gần đây, bọn họ vẫn luôn phải đối mặt với sự tấn công vào thành liên tục của quân địch. Bọn họ cũng rất mệt mỏi, cũng rất tức giận. Bởi vì có rất nhiều đồng đội cùng chung sống với bọn họ đã chết dưới đao của quân địch. Nhưng bọn họ lại không thể làm gì được. Quân địch người đông thế mạnh, bọn họ không dám xuống tường thành, càng không dám chủ động tấn công. Điều này khiến cho rất nhiều nhân viên hộ tống cảm thấy tức giận. Kiên trì nhiều ngày như thế rồi, phe mình cuối cùng cũng bắt đầu tấn công lại. Hơn nữa, vừa lên đã thiêu hủy cỏ khô cho gia súc của đối phương. Đối với nhóm nhân viên hộ tống, chắc chắn đã cho họ một mũi tiêm mạnh mẽ. Ngay cả Lưu Thuyết với Điển Tiên Sinh cũng lộ ra nụ cười đã lâu không thấy. Cuối cùng, bọn họ cũng đã tìm biện pháp để chống trả rồi. Đầu tiên, binh lính và ngựa đều cần đến lương thực và cỏ. Là một người lính, bọn họ đều hiểu rất rõ tầm quan trọng của lương thực và cỏ. Lương thực và cỏ của đối phương đã bị thiêu hủy, quân địch đã bị đánh bại hơn nửa rồi. Chỉ cần bọn họ tiếp tục kiên trì thêm vài ngày nữa, quân địch sẽ tự rút lui thôi. Chờ khinh khí cầu quay về, nhất định phải thưởng cho hai anh em này thật nhiều. Liêu Thiết vỗ vào tường thành, phấn khích nói. Bọn họ đúng là rất lợi hại. Điền Tiên Sinh vuốt râu, đang chuẩn bị nói. Đột nhiên như nhận ra gì đó mà ngẩng đầu nhìn lên trời, sau đó hơi nhíu mày lại. Liêu Thiết thấy vậy, cũng nhanh chóng ngẩng đầu lên. Chỉ thấy hai con Hải Đồng Thành bay từ phương Bắc đến, bay lượn trên ánh lửa bên trên đám cỏ khô, xoay vòng trên đầu bọn họ. Chúng nó đang làm gì thế? Lưu Thuyết hỏi. Ngăn không cho khinh khí cầu hạ xuống. Điền Tiên Sinh nhíu mày đáp. Chúng mơ đẹp đấy. Lưu Thuyết hừ một tiếng, quay đầu hô lên. Cung nỏ hạng nặng đâu? Bắn hạ hai con chim đáng chết này cho ông đây. Theo âm thanh ra lệnh của Lưu Thuyết, hơn một nửa cung nỏ hạng nặng trên tường thành nhằm thẳng vào không trung. Mũi tên liên tiếp bay lên không trung, nhưng Hải Đồng Thành thực sự quá linh hoạt. Sau khi cảm nhận được nguy hiểm, nhanh chóng bắt đầu bay lên trời cao. Mũi tên của cung nỏ hạng nặng thì quá nặng, bắn thẳng có thể bay rất xa, nhưng ở trên không thì chỉ bay lên được vài trăm mét thì bắt đầu rơi xuống. Mà lúc này, độ cao của Hải Đồng Thành đã vượt qua tầm bắn của cung nỏ hạng nặng. Hơn nữa, bóng đêm đen kịt, cung nỏ hạng nặng trên tường thành đã không còn nhìn thấy được Hải Đồng Thành ở trên bầu trời nữa rồi. Nhưng tất cả mọi người đều biết bọn chúng vẫn còn ở đó, bao gồm cả hai thành viên bay đang ở độ cao cao hơn kia. Từ dưới nhìn lên, trên đó là một mảng tối đen như mực, nhưng từ trên không trung nhìn xuống, vì trên mặt đất có lửa trại, còn có ánh lửa của đám cỏ khô cho gia súc phát ra, nên thỉnh thoảng có thể nhìn thấy có hai chấm đen nhỏ lượn vòng ở bên dưới. Hai người liếc nhìn nhau, đều nhìn thấy sự lo lắng cực độ trong mắt đối phương. Bọn họ đều biết rất rõ, nếu bây giờ hạ xuống, chắc chắn sẽ bị Hải Đồng Thành tập kích. Đại ca, hay là chúng ta dùng nỏ cầm tay bắn một cái đi? Tay lái phụ lấy nỏ cầm tay ra nói, chúng ta chia nhau mỗi người một con, tiêu diệt hai con chim chết tiệt này. Không được, Hải Đồng Thành quá linh hoạt, lúc nãy ngươi có thể tiêu diệt một con đã xem như là rất may mắn rồi, bây giờ chúng nó đã bị hoảng sợ, chắc chắn sẽ không dám dễ dàng tiếp cận chúng ta nữa. Tay lái chính lắc đầu nói, muốn bắn chúng vào ban đêm thực sự rất khó, một khi để cho chúng nó bay đến trên đầu chúng ta thì chết chắc rồi, cái khinh khí cầu cuối cùng cũng sẽ không giữ được nữa. Vậy huynh nói xem, chúng ta phải làm sao bây giờ? Tay lái phụ lo lắng nói, dầu hỏa còn lại không nhiều lắm, chúng ta cần phải quay về bổ sung thêm dầu hỏa. Vừa rồi, vì để đốt được càng nhiều cỏ khô cho gia súc, bọn họ đã ném xuống rất nhiều lọ dầu hỏa. Bây giờ, dầu hỏa dự trữ trên khinh khí cầu đã bị thiếu trầm trọng. Hải Đông Thành đang phòng thủ ở phía dưới, chúng ta làm sao về được? Tay lái chính bực bội mà đấm vào giỏ trà một cái. Vậy chúng ta làm thế nào bây giờ? Chẳng lẽ cứ lơ lửng ở bên trên thế này à? Tay lái phụ nghiến răng nói. Hay là chúng ta thử bắn một lần đi? Bắn, ngươi chỉ biết liều mạng thôi à? Người nuôi chim ưng ở Đông Man còn nhiều hơn người nuôi chim bồ câu ở đó. Cho dù ngươi có bắn chết hai con chim chết tiệt đó thì cũng có tác dụng gì? Ngày mai bọn họ lại có thể đem đến 10 con nữa. Tay lái chính đạp tay lái phụ một cái. Lúc tiên sinh dạy chúng ta đã từng nói, muốn học được thì động não đi. Vậy huynh nói xem phải làm sao? Tay lái phụ không phục hỏi. Tay lái chính nhìn xuống bên dưới, sau đó quay đầu lại hỏi. Nhiễu à, ngươi sợ chết không? Cả, huynh nói xem, chỉ cần là người, ai không sợ chết chứ? Tay lái phụ cười gượng, sau đó nói. Nhưng nếu nhất định phải chết, ta cũng không muốn chết một cách hèn nhát. Đại ca, huynh định làm gì thì nói thẳng đi. Chúng ta tiếp tục đi đốt cả lương thực và cỏ trong doanh trại lớn của Tấn Vương. Ngươi thấy thế nào? Tay lái chính nói. Người của Tấn Vương từ phương xa tới, chỉ cần chúng ta đốt lương thực với cỏ của bọn họ chắc chắn sẽ không kiên trì được mấy ngày. Biện pháp này của huynh nghe rất hay. Tay lái phụ nghe xong, trong mắt lóe lên một tia sáng. Không có lương thực và cỏ, người của Tấn Vương sẽ tự rút lui, chúng ta không cần phải phòng thủ ở tường thành phía nam nữa rồi. Hôm trước, bọn họ vẫn còn đang phòng thủ thành, biết rõ ràng nhóm nhân viên hộ tống phải đối mặt với áp lực từ hai phía Nam Bắc lớn đến mức nào. Đặc biệt là tường thành phía Nam không được chuẩn bị đầy đủ, tường thành cũng thấp hơn nhiều. Mặc dù cuộc tấn công vào thành của Liên quân Tấn Man không mãnh liệt như người Đông Man, nhưng tỷ lệ tử vong trên tường thành phía Nam cao hơn rất nhiều so với tường thành phía Bắc. Nếu như người của Liên quân Tấn Man rút lui, áp lực của nhân viên hộ tống sẽ giảm bớt hơn một nửa. Nhị Oa nghĩ kỹ đi, chúng ta châm lửa cho chỗ dầu hỏa còn dư này, đến thiêu hủy lương thực và cỏ ở doanh trại lớn của Tần Vương, nhưng cũng không bay xa được nữa. Tay lái chính nói, đến lúc đó, chúng ta có thể bị người của Tần Vương bắt được, ngươi phải nghĩ cho kỹ. Trên thực tế, nếu bây giờ bọn họ muốn chạy trốn, hoàn toàn có thể lái khinh khí cầu đến phía nam, xuyên qua doanh trại lớn của Tần Vương, sau đó lặng lẽ tìm một chỗ hạ xuống và ẩn nấp, dựa vào những vật tư khẩn cấp đã được chuẩn bị trên khinh khí cầu. Bọn họ có thể sinh hoạt trên đồng hoang một thời gian khá dài. Nhưng bây giờ, áp lực bên trong thành dục quan thực sự quá lớn. Bọn họ rất lo lắng, nhân viên hộ tống và nữ binh không phòng thủ được nữa. Cá, huynh coi thường ai thế? Môi của tay lái phụ run lên, nhưng ngoài miệng lại nói rất hào hùng. Nhân viên hộ tống đến từ Kim Xuyên như chúng ta, có bao giờ sợ chết đâu chứ? Nếu không phải Thiết Tử Ca kéo ta tới tiêu cục, ông đấy đã chết đó rồi. Chết tiệt! Mẹ kiếp! Tay lái chính cười vỗ vai tay lái phụ, điều khiển khinh khí cầu bay về phía nam. Trong doanh trại của Liên quân Tấn Man, tướng quân dưới quyền Tấn Vương, Phùng Thế Tài, đứng trên đài cao, chắp tay sau lưng về hướng phía bắc. Đứng bên cạnh gã là thủ lĩnh tàn quân Đông Man, tên là Yamin. Sắc mặt Yamin cực kỳ khó coi. Ánh lửa phía bắc chiếu sáng nửa bầu trời, chiếu rọi cả thành du quan to lớn. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng đoán ra được có chuyện gì xảy ra. Mặc dù Phùng Thế Tài cũng cao mày, nhưng trong lòng gã đang cười trên sự đau khổ của người khác. Tấn Vương và Đông Man đấu nhiều năm như vậy. Lúc trước, khi tàn quân Đông Man vừa mới nhờ cậy Tấn Vương, bị thuộc hạ của Tấn Vương làm khó không ít. Tàn quân Đông Man cũng biết đạo lý mình đang ở dưới mái hiên của người ta, chỉ đành nhẫn nhục chịu đựng. Nhưng từ sau khi giết được quân Phạm gia, tàn quân Đông Man lại trở nên không ngoan ngoãn như trước nữa. Đặc biệt là sau khi sứ giả Đông Man bắt đầu đàm phán với Tấn Vương, tàn quân Đông Man từ kiêu căng trở nên ngạo mạn hơn, không ngừng tấn công người của Tấn Vương. Đành chịu, Tấn Vương bị đội bay ép đến mức không thể làm gì, bắt buộc phải mượn sức Hải Đồng Thành của Đồng Màn để đối phó với phi thuyền. Ông ta chỉ có thể ra lệnh cho người của mình nhường nhịn tàn quân Đồng Màn. Lần này, liên quân Tấn Man đến Đại Kháng chiếm 8 phần, cho nên nhìn bề ngoài thì thông soái là tướng Phùng Thế Tài, thuộc hạ của Tần Vương, phó thống lĩnh Gia Mên của tàn quân Đồng Màn đảm nhiệm chức phó thống soái. Nhưng cả đoạn đường này, không ít lần Gia Mên đến quấy nhiễu Phùng Thế Tài, yêu cầu đãi ngộ còn cao hơn thống soái như Phùng Thế Tài nhiều. Điều này mặc dù khiến Phùng Thế Tài vô cùng khó chịu trong lòng, nhưng gã không thể làm gì cả. Bây giờ, nhìn bầu trời phía Bắc ngập tràn ánh lửa, sau đó nhìn sắc mặt của Gia Mên, Phùng Thế Tài cảm thấy hà giận không thôi. Nếu không phải Gia Mên còn đứng bên cạnh gã, chắc chắn bây giờ gã đang vỗ tay khen hay rồi. Phùng Thế Tài đáng thương, gã hoàn toàn không biết khinh khí cầu đã bay qua đỉnh đầu mình. Trên khinh khí cầu, tài lái phụ vén ra một khe hở, xác nhận bọn họ sắp bay qua kho lương thực của liên quân Tấn Man. Quay mặt nhìn tay lái chính gật gật đầu. Tay lái chính cười hề hề một tiếng, sau đó vén rèm, châm một mồi lửa rồi ném xuống. Phùng Thế Tài còn đang đứng trên đài cao, hóng hớt rất hăng say. Đột nhiên, nghe thấy một trận tiếng thét gào truyền đến từ phía sau lưng. Ngoảnh đầu nhìn xem thử, đúng lúc bắt gặp một mồi lửa từ trên trời rơi xuống đống cỏ. Khuôn mặt Phùng Thế Tài bỗng trở nên tái nhợt, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy trên bầu trời cách mấy trăm trượng bỗng có một vệt sáng. Trước đó, Phùng Thế Tài còn đang hiếu kỳ, phi thuyền và khinh khí cầu của Liều Thiết đều bị hủy hết rồi, sao có thể đốt kho lương thực trong doanh trại của Đông Man được? Cuối cùng, bây giờ gã cũng biết được lý do, hóa ra là do Liều Thiết sử dụng khinh khí cầu. Không phải các người nói khinh khí cầu và phi thuyền trong thành Du Quan đều bị thủ tiêu hết rồi sao? Phùng Thế Tài quay đầu, căm tức nhìn Gia Mên. Chuyện gì đang xảy ra đây? Trước khi đến thành Du Quan, vua Đông Man phái mật thám từ trên biển đi vòng qua thành Du Quan, gặp mặt Gia Mên ở trên cánh đồng hoàng. Quả thực từng nói vậy với hắn, tất cả khinh khí cầu và phi thuyền ở trong thành Du Quan đều đã bị thủ tiêu hết sạch. Căn cứ theo đợt công thành mấy ngày trước, vua Đông Man đưa ra phán đoán này, nhân viên hộ tống đã bị đánh đến mức vô cùng chật vật, ngay cả nhà cũng phải phá hủy. Nếu như bọn họ còn khinh khí cầu hoặc phi thuyền, nhất định sẽ sử dụng vào ban đêm. Lúc đó, Phùng Thế Tài và Gia Mên đều đồng ý với phán đoán của vua Đông Man. Cho nên, khi xây dựng doanh trại, bọn chúng không phân tán lương thực ra nhiều nơi, mà tập hợp lại một chỗ giống như lúc trước hành quân đánh giặc, như vậy càng dễ quản lý. Kết quả, ai ngờ, trong thành Du Quan vẫn còn khinh khí cầu. Ta cũng muốn biết đang có chuyện gì xảy ra đây. Gia Mên nghiến răng đáp. Sau này nếu chưa xác nhận rõ, thì chưa có nói bừa. Phùng Thế Tài mắng một câu, quay đầu nhảy xuống đài, chỉ huy người đi dập lửa. Nhưng lương thực vốn là vật dễ cháy, lại dính dầu hỏa, làm gì có chuyện dễ dàng dập tắt như vậy. Rất nhanh, kho lương thực của liên quân Tấn Man và bãi cỏ trong doanh trại của Đồng Man hóa thành biển lửa. Phùng Thế Tài đứng ngoài biển lửa, mặt trắng toát. Thấy lửa lớn đến mức không thể dập tắt được, Phùng Thế Tài chỉ đành chỉ huy đám thuộc hạ dốc toàn lực cứu vớt những lương thực chưa bị đốt cháy. Bãi cỏ của người Đông Man bị thiêu rụi, bọn chúng vẫn còn một lượng dê bò khổng lồ tạm thời lót dạ, sau đó còn có thể tiếp tục vận chuyển lương thực từ hậu phương. Nhưng liên quân Tấn Man đang ở thành Du Quan, cách đất Tấn mấy trăm dặm, lượng lương thực bọn họ cầu cứu được cũng không nhiều. Cho dù bây giờ Tấn Vương nhận được tin tức tăng lượng lương thực cho bọn họ, cho đến khi đưa tới, bọn họ cũng đã chết đói từ lâu rồi. Trên bầu trời, hai phi công cúi đầu nhìn thành Du Quan, sau đó thả rèm xuống. Khinh khí cầu một lần nữa bị che phủ trong bóng tối, bay về phương Nam. May cho bọn họ, vốn tưởng khi tấn công doanh trại liên quân Tấn Man, Hải Đồng Thành sẽ đến phá hoại, kết quả là không. Hai con Hải Đồng Thành kia vẫn đang quanh quẩn trên bầu trời thành Du Quan, vốn không có ý định quay về. Đây là cơ hội thoát chết cuối cùng của khinh khí cầu. Nhưng bọn họ chỉ còn lại nửa vò dầu hỏa cuối cùng, không biết có thể bay được bao xa. Nhưng bay được bao xa thì cứ bay, bọn họ cũng đã hoàn thành sứ mệnh của mình, liều mạng tấn công kẻ thù một đòn cuối cùng. Bây giờ, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của họ là sống tiếp, cho nên bay càng xa doanh trại của liên quân Tấn Man càng tốt. Trên tường thành Du Quan, Liều Thiết và Điền Tiên Sinh đang quay đầu nhìn về phương Nam, sắc mặt hai người vô cùng trầm trọng. Bọn họ biết là do ai làm, cũng biết lý do mà bọn họ làm vậy. Đốt liên tục hai kho lương thực, cũng không biết bọn họ còn lại bao nhiêu dầu, chỉ mong họ có thể quay về an toàn. Điền Tiên Sinh thở dài nói, không thể đánh được hai con chim chết này thật à? Liêu Thuyết trừng mắt hỏi. Tướng quân, bọn nó bay quá cao, thật sự đánh không lại. Đội trưởng đội cận vệ bất lực trả lời. Liêu Thuyết lặng lẽ nhắm mắt lại. Anh ta từ trước đến nay không tin vào quỷ thần. Lúc này trong lòng lại cầu nguyện cho hai phi công. Trải qua những lần tôi luyện trong chiến tranh, Liêu Thuyết đã sớm quen với chuyện sinh ly tử biệt. Anh ta là một trong những nhân viên hộ tống đầu tiên, bắt đầu kể từ khi đẩy xe ba gác giúp Kim Phi vận chuyển hàng hóa, từng bước đi đến bây giờ. 1.000 nhân viên hộ tống trong quân Bắc Phạt, anh ta có thể gọi đúng tên của hơn một nửa. Bây giờ, trong số những thi thể nằm ở góc tường thành còn chưa kịp thu dọn, có hơn một nửa đã từng theo anh ta chở hàng lúc xưa. Hai phi công này cũng chỉ là hai người trong đó mà thôi. Chỉ một lát sau, Liêu Thuyết lại mở mắt ra, ánh mắt đã khôi phục dáng vẻ bình tĩnh tỉnh táo. Chúa lệnh xuống, tất cả mọi người không được lời biếng, mau chóng chuẩn bị gạch đá. Doanh trại địch ngập tràn ánh lửa, đả kích rất lớn đến tinh thần của binh lính. Lúc này, thế tấn công hai bên Bắc Nam tạm thời ngừng lại. Những nhân viên hộ tống và các binh lính nữ chiến đấu cả đêm cuối cùng cũng có thời gian tạm nghỉ. Họ rối rít dựa vào tường thành nghỉ ngơi. Nhưng lúc này, Liêu Thuyết lại ra lệnh cho bọn họ mau chuẩn bị gạch đá. Dạ, đội trưởng đội cận vệ cúi người đáp, nhưng trong ánh mắt vẫn tràn đầy vẻ không hiểu. Rõ ràng đã thiêu rụi kho lương thực của phe địch, thế công bên dưới cũng ngừng rồi, vì sao lại không để cho mọi người nghỉ ngơi một lúc? Điền Tiên Sinh nhận ra được ánh mắt của đội trưởng đội cận vệ, nhìn Liêu Thiết cười gật đầu. Tướng quân, ngài làm như vậy là đúng. Mặc dù thế công của kẻ địch đã ngừng, nhưng kho lương thực bị thiêu hủy, rất có khả năng bọn chúng sẽ chó cùng rớt dậu, phát động đợt tấn công mạnh hơn, không thể không đề phòng. Nghe thấy vậy, đội trưởng đội cận vệ sửng sốt một lúc, nhưng sau đó đã hiểu được ra là Điền Tiên Sinh đang giải thích giúp Liêu Thiết. Nghĩ đến đây, anh ta nhanh chóng chắp tay cúi chào Điền Tiên Sinh rồi mới rời đi. Đội trưởng đội cận vệ có thể hiểu ý của Điền Tiên Sinh thì đương nhiên Liêu Thiết cũng có thể hiểu được. Anh ta liếc nhìn Điền Tiên Sinh, hỏi: có cần thiết không? Thiết tử, không phải ta đang ỷ mình là trưởng bối để nói ngài, có lời không cần nói rõ, nhưng cũng có lời cần phải nói rõ. Điền Tiên Sinh nói: một câu nói có thể giải đáp khúc mắc của mọi người, sao lại không nói thêm một câu chứ? Ta hiểu rồi. Liêu Thiết gật đầu, sau đó hỏi: Điền Tiên Sinh, ngài nghĩ tối nay Đông Man có tiếp tục công thành không? Ta cũng không nói được. Điền Tiên Sinh thở dài: nhưng cứ để mọi người chuẩn bị sẵn sàng cho yên tâm. Khi đội trưởng đội cận vệ truyền lệnh của Liêu Thiết xuống, các nhân viên hộ tống và binh lính nữ lại bắt đầu bận rộn. Dưới tường thành đã có thêm hai ngôi nhà đã bị đánh sập, gạch xây dựng bị đập thành từng cục rồi dùng xe đẩy đưa gạch lên tường thành. Các binh lính nữ canh giữ tường thành cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để đón địch, có thể đáp trả những đợt tấn công mãnh liệt hơn bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, họ vẫn canh gác cho đến rạng sáng, nhưng kẻ địch cũng không phát động tấn công. Chẳng lẽ bọn họ định bỏ cuộc, hay là tối qua vua Đông Man đã bị nổ chết rồi? Mặt Liêu Thiết nhìn doanh trại Đông Man ở phía bắc. Anh ta cứ tưởng tối qua nhất định kẻ địch sẽ phát động tấn công, cuối cùng đến bây giờ vẫn chưa động tĩnh gì. Chuyện này không khỏi làm Liêu Thiết mong chờ vua Đông Man đã bị nổ chết. Tiếc là chuyện lại không như mong muốn, chẳng những vua Đông Man không bị nổ chết mà còn đang sách đào giết người. Trong lều trại không mấy bắt mắt của Đông Man, một nhóm thủ lĩnh bộ tộc cúi đầu không dám lên tiếng. Sau cuộc tấn công đêm qua, vua Đông Man đã triệu tập họ đến căn lều này để họp bàn xem phải làm gì tiếp theo. Mấy ngày liên tiếp vẫn chưa đánh hạ được thành Dô Quan, xác chết dưới thành cũng đã phủ kín thảo nguyên. Đây là một đòn nặng nề đối với các thủ lĩnh bộ tộc này, bởi vì những người chết dưới thành Dô Quan đều là người trong tộc của họ. Thêm với đêm qua lương thực đã bị thiêu rụi, rất nhiều thủ lĩnh trong tộc đã bắt đầu nghĩ đến việc rút lui. Nhưng vua Đông Man vẫn nhất quyết muốn chiếm lấy thành Dô Quan, còn ra chỉ tiêu cho từng bộ tộc, yêu cầu bọn họ dâng dê bò lên làm lương thực và còn yêu cầu họ tiếp tục tấn công thành. Một thủ lĩnh bộ tộc đã tổn thất hơn một nửa tộc người đã không phục, chống đối vua Đông Man một câu, đã bị hắn rút đao giết ngay lập tức. Bây giờ còn ai phản đối không? Vua Đông Man rũ cây đao đang nhỏ máu, dữ tợn nhìn thủ lĩnh của các bộ tộc ở xung quanh. Chuyện kế thừa làm vua Đông Man còn đẫm máu hơn việc tranh đoạt quyền vị ở Đại Khang nhiều. Vua Đông Man này là vương gia, bước ra từ núi thây biển máu. Mấy thập kỷ qua, không biết đã có bao nhiêu bộ tộc bị xóa sổ. Dưới cái nhìn của hắn, tất cả thủ lĩnh của các bộ tộc đều cúi đầu không dám nói lời nào. Nếu không có ai phản đối, Vậy thì nghe theo mệnh lệnh, nửa canh giờ sau tiếp tục công thành. Vua Đông Man nhổ nước bọt xuống đất, vén rèm đi ra ngoài. Sau khi ra cửa, hắn hỏi đội trưởng đội hộ vệ. Bảo ngươi truyền tin đến phía nam, đã truyền chưa? Tuy họ bị thành du quan ngăn cách với liên quân Tấn Man ở phía nam, nhưng họ có thể cho người ngồi thuyền đi vòng qua thành du quan, rồi lên bờ ở từ cánh đồng hoàng của thành nam. Trước đây, những mật thám cũng đã dùng cách đi vòng qua thành du quan để liên lạc với Jamin. Nếu không phải Đông Man không giỏi đóng tàu, không chế tạo được tàu chiến, thì vua Đông Man đã không hợp tác với Tấn Vương mà đã cho người đi vòng qua phía nam bằng đường biển rồi. Đã chuyển đi rồi ạ. Đội trưởng hộ vệ gật đầu trả lời. Vua Đông Man đã nhờ vào uy tín có được trong nhiều năm chiến đấu để trấn áp phe đối lập. Tuy nhiên, Jamin trong doanh trại của liên quân Tấn Man ở phía nam lại không suôn sẻ như vậy. Sau khi vừa nhận được lệnh của vua Đông Man, hắn lập tức đi tìm Phùng Thế Tài và yêu cầu liên quân Tấn Man hợp tác với Đông Man ở phía bắc để cùng nhau phát động tấn công. Tuy nhiên, Phùng Thế Tài đang chỉ đạo người của mình thống kê vật tư nên đã hoàn toàn phớt lờ Jamin. Ta đang nói chuyện với ngươi, ngươi có nghe thấy không? Thấy Phùng Thế Tài không để ý đến mình, Jamin không nhẫn nhịn không được, đẩy Phùng Thế Tài một cái. Nhưng ai ngờ, Phùng Thế Tài lại rút đao ra ngay. Ngươi đẩy ta lần nữa thử xem. Phùng Thế Tài không phải là những tướng lĩnh ăn chơi trác táng của Đại Khang. Từ khi còn là thiếu niên, gã đã theo Tấn Vương chém giết, cũng đã là tướng lĩnh với máu. Trước khi đến đây, Tấn Vương đã nhiều lần dặn dò gã không được xung đột với Jamin mà phải xử lý Kim Phi, sau đó mới tính sổ tiếp với Đông Man. Thế nên, trên đường tới đây, Phùng Thế Tài đã nhiều lần nhẫn nhịn sự chèn ép của Jamin. Nhưng bây giờ, lương thực đã bị người thiêu rụi, Jamin còn đến bảo gã tấn công thành. Nên cuối cùng, Phùng Thế Tài cũng không nhịn được nữa. Jamin nhắm mắt lại, nhưng hắn cũng không đẩy Phùng Thế Tài nữa, thay vào đó lại đổi tay lấy ra một lệnh bài. Phùng Tướng Quân, ngươi có biết lệnh bài này không? Sao ngươi lại có lệnh bài của bệ hạ? Phùng Thế Tài kinh ngạc. Là một người kỳ cựu đã theo Tuấn Vương hơn 20 năm, Phùng Thế Tài chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhận ra lệnh bài của Tuấn Vương. Hơn nữa, nó lại là lệnh bài có quyền lực lớn nhất trong số tất cả các lệnh bài, gần như có thể đại diện cho Tuấn Vương. Tất nhiên, lệnh bài này là do chính bệ hạ người đưa cho ta. Ở đây còn có lá thư tay của hắn. Jamin nói, lại lấy một lá thư trong ngực ra, đưa cho Phùng Thế Tài. Sau khi Phùng Thế Tài đọc xong, trong mắt gã không khỏi hiện lên vẻ buồn bã. Trong thư, Tấn Vương bổ nhiệm Jamin làm thống soái liên quân, còn ra lệnh cho Phùng Thế Tài nghe theo Jamin vô điều kiện. Phùng Thế Tài đã chiến đấu với Tấn Vương hơn nửa đời người, có thể coi là cánh tay phải đắc lực của Tấn Vương. Nhưng thật không ngờ, Tấn Vương lại đưa ra quyết định như vậy. Tuy nhiên, trên lá thư có đại ấn của Tấn Vương, chữ viết kia cũng chắc chắn là của Tấn Vương. Cho nên, bức thư này do chính Tấn Vương viết. Cùng với lệnh bài có quyền lực cao nhất, mọi thứ đều khiến Phùng Thế Tài không tin cũng không được. Phùng Thế Tài lấy binh phù và con dấu trong ngực ra, lưu luyến liếc nhìn một cái rồi ném cho Jamin. Cầm đi, từ nãy trở đi, ngươi sẽ là thống soái. Nói xong, gã muốn đi ngay, Jamin lại kéo gã lại. Phùng Tướng Quân, ngươi đừng đi. Ta đã đưa binh phù vào ấn cho ngươi cả rồi, ngươi còn muốn cái gì nữa? Phùng Thế Tài trừng mắt hỏi. Ta không muốn làm thống soái, chỉ hy vọng ngươi có thể hợp tác với vua Đông Man. Jamin đưa binh phù vào ấn lại cho Phùng Thế Tài. Không phải hắn không muốn làm thống soái, mà do 80% trong liên quân Tấn Man đều là người của Tấn Vương, nên lời nói của Phùng Thế Tài càng có trọng lượng hơn hắn. Thấy Phùng Thế Tài không chịu nhận binh phù và con dấu, Jamin cứ thế mà nhét binh phù và con dấu vào lòng Phùng Thế Tài. Phùng Thế Tài do dự một lúc, rồi cuối cùng cũng nhận lấy. Tất cả người hầu thân cận của gã đều ở trong liên quân này, nên gã thật sự không yên tâm khi giao đội ngũ cho Jamin. Vậy mới đúng chứ? Jamin thấy Phùng Thế Tài đã lấy lại binh phù và ấn, nên bèn nói tiếp. Phùng Tướng Quân, ngươi cũng là lão tướng dày dặn kinh nghiệm trên chiến trường, hẳn là biết rõ, với số lương thực ít ỏi mà chúng ta giành được, căn bản không thể nào ăn được mấy ngày, cũng không thể chống cự để mọi người về tới đất Tấn. Bây giờ chúng ta chỉ có cách duy nhất để sống sót là tấn công thành thôi. Phùng Thế Tài nghe Jamin nói xong thì im lặng. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng gã biết Jamin nói đúng. Khoảng cách tới đất Tần quá xa, mặc dù ở giữa hầu hết đều là vùng đất hoang dễ đi lại, nhưng lương thực mà họ kiếm được quá ít, căn bản là không đủ để nuôi hết nhiều người như vậy trở về. Hơn nữa, Tấn Vương giao nhiệm vụ cho họ là hỗ trợ đồng màn đánh hạ thành Du Quan. Nếu như bọn họ trở lại, thì Tấn Vương cũng sẽ không tha cho bọn họ. Cho nên, bây giờ chỉ còn lại một con đường cuối cùng để đi, đó chính là tiếp tục tấn công thành Du Quan. Hiểu được điều này, Phùng Thế Tài đành bất lực gật đầu, quay đầu nhìn những người dân trong trại vẫn đang cứu lương thực. Cũng không biết đánh xong trận này thì những người này sẽ còn lại mấy người. Nhìn bọn họ làm gì? Cùng lắm chỉ là đám dê hai chân thôi. Chết thì cứ chết, còn đỡ lãng phí lương thực. Jamin thấy vậy lại thản nhiên nói. Nếu ngươi còn tiếp tục nói bọn họ là dê hai chân, ta sẽ trở mặt với ngươi đấy. Phùng Thế Tài đột nhiên quay đầu, hai mắt gã đỏ ngầu trừng mắt nhìn Jamin. Lúc trước khi Đông Man mới chiếm được thành Du Quan, phía Bắc Hoàng Hà vẫn còn rất nhiều người. Tuy nhiên, Đồng Màn căn bản không coi người dân Đại Khang là con người, mà gọi họ là những con dê hai chân, tùy ý giết họ, thậm chí còn nấu lên để ăn. Bất cứ ai là người Đại Khang nghe thấy danh xương này đều sẽ vô cùng phẫn nộ. Đất Tần giáp với 16 châu Yên Vân, Phùng Thế Tài gần như đã nghe tiếng ác của Đồng Màn lớn lên và nên càng phản cảm với cái danh hiệu này. Jamin nhắm mắt lại nhưng cũng không nói gì nữa. Dù sao vẫn phải nhờ vào Phùng Thế Tài chỉ huy dân thường và binh phủ công thành. Phùng Thế Tài đang định rời đi thì bỗng có một tiếng kèn trầm đục vang lên từ phía bắc. Đây là tiếng kèn của vua Đông Man tập hợp đại quân. Jamin nhắc nhở. Sau khi tập hợp đại quân là sẽ công thành. Phùng tướng quân, chúng ta cũng nên chuẩn bị rồi. Bản tướng biết. Phùng Thế Tài hừ một tiếng, triệu tập phó tướng, tập hợp binh lính và dân thường. Trong thành Du Quan, việc giao ca giữa đội hộ tống ca đêm và ca ngày đã hoàn tất. Lúc này, cả địch không công thành nên đội hộ tống ca ngày tạm thời nghỉ ngơi trên tường thành. Nghe thấy tiếng kèn, đội hộ tống và binh lính nữ quay đầu nhìn về phía bắc. Chỉ thấy đám đông người ngựa dày đặc xuất hiện ở đường chân trời của Thảo Nguyên, cứ như mây đen ruồn về phía thành Du Quan. Các huynh đệ, đêm qua các huynh đệ phi công đã đốt lương thực của Đồng Man và Tấn Vương. Bọn chúng không thể chịu đựng được mấy ngày nữa. Chỉ cần chúng ta sống sót được thì thắng lợi sẽ thuộc về chúng ta. Lưu Thiết Dư loa sắt lớn tiếng nói. Nhưng bây giờ kẻ địch đã đến bước đường cùng, nên trận chiến tiếp theo sẽ vô cùng gian nan. Các ngươi sợ không? Không sợ. Từng nhân viên hộ tống và binh lính nữ do đội trưởng dẫn đầu đều đồng thanh giơ tay trả lời. Chiến! Lưu Thiết rút ra cây hắc đào chỉ về phía bắc. Chiến! Chiến! Chiến! Các nhân viên hộ tống và binh lính nữ sôi nổi rút vũ khí của mình ra chỉ về phía bắc. Một lúc sau, có một cột khói thẳng tắp xuất hiện trên bầu trời phía bắc. Sau đó, một cột khói tương tự cũng xuất hiện ở phía nam. Cuộc tấn công thành mới dừng được nửa đêm, giờ lại bùng nổ thêm lần nữa. Hơn nữa, cả vua Đồng Màn và Phùng Thế Tài đều muốn cướp lương thực của nhân viên hộ tống, giải quyết vấn đề lương thực bị đốt cháy của mình bằng cách chiếm lấy thành Du Quan. Nên lần này cuộc tấn công của kẻ địch lại khốc liệt hơn bao giờ hết. Dưới sự xua đuổi của quân giám sát, kẻ thù ở hai phía Nam Bắc như núi như biển cùng phát động một cuộc tấn công gọng kìm vào thành Du Quan. Đừng nói là có ai muốn cố gắng chạy trốn, nếu ai chạy chậm hơn chút thì đao của quân giám sát sẽ bổ xuống ngay. Xe bắn đá tuy hung ác nhưng vẫn cần lên dây và nạp lại, mà phạm vi tấn công của nó cũng có hạn. Khi ra khỏi phạm vi tấn công, cả địch có thể lao thẳng vào tường thành ở phía dưới. Mặc dù các binh lính nữ đang cố gắng hết sức để tăng tần suất của xe bắn đá, nhưng sau khi giết chết một nhóm thì phía sau lập tức lên hai nhóm. Dưới tường thành càng ngày càng có nhiều kẻ địch. Nếu có Kim Phi ở đây, chắc chắn y sẽ nhớ tới những bộ phim zombie mà y đã xem ở kiếp trước. Lúc này, những người dân công thành bên dưới trông giống như những con zombie trong phim dẫm lên xác chết dưới chân, điên cuồng tấn công tường thành. Bọn họ điên hết rồi à? Trên tường thành, sắc mặt của Liêu Thiết và Điền Tiên Sinh đều thay đổi. Họ không ngờ thế tấn công của kẻ địch lại mãnh liệt đến thế. Thông báo cho các huynh đệ ca đêm hủy nghỉ ngơi, lập tức phối hợp với tiểu đoàn hậu cần đưa gạch lên tường thành. Mặt Liêu Thiết nghiêm nghị ra lệnh. Thế công của kẻ địch quá khốc liệt, e là đội hộ tống và binh lính nữ cả ngày không thể phòng thủ được. Gạch đá tiêu thụ quá nhanh, chỉ dựa vào tiểu đoàn hậu cần sẽ không thể bổ sung kịp thời. Ca đêm vốn đã về nghỉ ngơi lại bị gọi về vận chuyển gạch đá cho đội hộ tống ở tường thành phía bắc và phía nam. Lưu Thiết vốn tưởng rằng kẻ địch sẽ không thể cầm cự được lâu trong một trận chiến khốc liệt như vậy, nhưng thực tế đã chứng minh rằng anh ta đã sai rồi. Cuộc giao tranh bắt đầu từ sáng và cứ liên tục kéo dài đến chiều mà vẫn chưa thấy dấu hiệu đến hồi kết. Mấy chỗ bị kẻ địch tấn công dữ dội dưới tường thành, xác chết đã chất thành đống cao gần 3 thước. Đây là kết quả của việc đội hộ tống liên tục dùng liệu đạn nổ tung xác chết. Nếu không có liệu đạn, e là xác của địch đã chất cao ngang tường thành. Cho dù có liệu đạn, thì xác chết xung quanh vẫn dày tới 1-2 thước, liệu đạn cũng không thể thổi bay hết được. Tất cả những ngôi nhà bằng gạch đá trong vòng 30 trượng cách tường thành du quan đều đã bị tháo dỡ hết. Gạch đá bị tháo dỡ đều được đưa lên tường thành, bắn ra bên ngoài. Dù sao, thành du quan là một tòa thành hẻo lánh. Lúc đầu, người dân cũng không nhiều, thành trì cũng không lớn lắm. Những ngôi nhà ngói trong thành cũng không có quá nhiều. Nếu cứ chiến đấu như thế này thêm 1-2 ngày nữa, e rằng tất cả những ngôi nhà xây trong thành đều sẽ bị dỡ hết. Cuộc bao vây vẫn liên tục kéo dài đến khi màn đêm buông xuống mới ngừng lại. Không phải vua Đồng Man mềm lòng, mà do thi thể dưới tường thành quá dày, trời tối người công thành không thể thấy được, rất dễ bị vấp ngã, sau đó bị người phía sau giẫm chết. Mặc dù những người công thành trong mắt vua Đồng Man chỉ là tốt thí, nhưng hắn cũng không sẵn lòng để cho tốt thí của mình vô cớ bị người của mình giẫm chết, nên đành phải ra lệnh tạm dừng tấn công. Số người bên liên quân Tấn Man không nhiều bằng Đồng Man, bây giờ các cuộc tấn công ở phía Bắc đã dừng lại, nên đương nhiên Phùng Thế Tài cũng sẽ không để người của mình chịu chết. Âm thanh chết chóc vang vọng quanh thành Dù Quan suốt một ngày, cuối cùng cũng đã yên tĩnh lại. Tuy kẻ địch đã rút lui, nhưng Liêu Thiết vẫn lo kẻ địch sẽ quay lại bất ngờ, nên không dám cho nhân viên hộ tống và binh lính nữ rút lui khỏi tường thành, mà để họ nghỉ ngơi tại chỗ. Cường độ chiến đấu cao quá tiêu hao thể lực, lúc chiến đấu còn chưa cảm nhận được, bây giờ tạm ngừng chiến được nghỉ ngơi, thì rất nhiều nhân viên hộ tống và binh lính nữ đều cảm thấy hai chân mình như sắp dạ ra, yếu ớt dựa vào tường thành. Thống kê tổn thất trong trận chiến đi. Liêu Thiết quay người ra lệnh. Trong cuộc vây hãm khốc liệt như vậy, việc kẻ địch lao vào tường thành là điều khó tránh khỏi. Tuy rằng cuối cùng người xông tới đều bị giết chết, nhưng thương vong của nhân viên hộ tống và binh lính nữ là không thể tránh khỏi. Chỉ là khung cảnh ban ngày quá hỗn loạn, Liêu Thiết không biết chính xác số lượng thương vong có bao nhiêu. Thống kê tổn hại cũng không có gì khó. Rất nhanh, đội trưởng đội cận vệ đã cầm kết quả quay lại. Tuy anh ta không nói gì, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt anh ta đã nói lên rất nhiều điều. Có bao nhiêu người thương vong? Liêu Thiết hỏi. 122 người hy sinh ở tường thành phía Bắc, 366 người trọng thương, 280 người hy sinh ở tường thành phía Nam, 420 người bị trọng thương. Đội trưởng đội thân vệ trầm giọng trả lời. Có quá nhiều người bị thương nhẹ nên không thống kê được. Tại sao lại có nhiều thương vong ở tường thành phía Nam vậy? Liêu Thiết kinh ngạc hỏi. Tần Phi đang làm gì vậy chứ? Theo Liêu Thiết, tường thành phía Bắc có nhiều kẻ địch hơn, hung hãn hơn, áp lực cũng lớn hơn. Bởi vậy cả ngày hôm nay, anh ta đều ở lại tại tường thành phía Bắc. Không ngờ rằng tường thành phía Nam lại có nhiều thiệt hại đến thế. Tường thành phía Nam quá thấp, kẻ địch leo lên quá nhiều. Buổi chiều tuần tướng quân bị trúng một đao, mãi đến vừa rồi mới có thời gian để băng bó. Đội trưởng đội thân vệ trả lời. Liêu Thiết nghe xong không khỏi thở dài. Mặc dù người Đông Man ở phía Bắc hùng hãn, nhưng tường thành phía Bắc lại rất cao, kẻ địch muốn xông lên cũng rất khó. Mà tường thành phía Nam lại thấp hơn rất nhiều, kẻ địch chỉ cần một cái thang là đã leo lên được. Nghĩ đến đây, Liêu Thiết nhíu mày lại thật chặt. Mặc dù các trận tấn công thành những ngày qua không gây nhiều thiệt hại như trận chiến hôm nay, nhưng mỗi ngày đều có nhân viên hộ tống và nữ binh lính thương vong. Cộng với ngày hôm nay, tổng thiệt hại trong trận chiến đã vượt quá 2.000 người. Mặc dù tổn thất trong trận chiến phần lớn bị trọng thương, nhưng khi bị các bác sĩ quân y xếp vào loại trọng thương thì ít nhất cũng có nghĩa là sức chiến đấu của họ đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, không thể tham gia cuộc chiến. Quân Bắc Phạt có 5.000 người, trong đó có gần 1.000 nhân viên hậu cần. Tức là trong mấy ngày vây hãm vừa qua, tổng số tổn thất quân trong trận chiến đã vượt quá một nửa nhân lực chiến đấu. Nếu là các cựu binh của Đại Khang trước kia, đừng nói đến việc tổn thất chiến trận lên đến một nửa, cho dù chỉ có 10% thì e rằng thành đã mất. Các nhân viên hộ tống và binh lính nữ có thể làm được như bây giờ là đã cố gắng lắm rồi. Tổn thất chiến trận cao quá, các trận tiếp theo khó mà đánh rồi. Điền Tiên Sinh thở dài. Lương thực bị đốt cũng không muốn rút lui. Điều này đã đủ để chứng minh vua Đông Man đã quyết tâm giành lấy thành Du Quan.